Người đàn ông yêu một người phụ nữ chính là hận không thể ăn tươi nuốt sống cô ta, cho dù người đàn ông hận người phụ nữ này cũng sẽ không hận đến mức ăn tươi nuốt sống cô ta, ngộ ngỡ cô ta chạy cùng người đàn ông khác. Sở Dung chít một hơi nói hết lý luận hùng vĩ này, trong phòng bệnh đột nhiên yên tĩnh một cách kỳ lạ. Bắc Minh Thiện bóp chặt điếu thuốc, lông mày nhíu chặt đến mức làm người khác khiếp sợ. Ha ha, Bắc Minh Nhị, không phải cậu đã yêu một người phụ nữ luôn muốn làm cô ta đấy chứ? Sở Dung chết thần bí tiến lại gần, cười híp cả mắt. Bắc Minh Thiện lườm anh ta, bực bội dập tàn thuốc vào trong cái gàn tàn thuốc. Mẹ nó lại đi cẩn thận lắng nghe mấy cái lời vô nghĩa của cậu. Ha ha ha, thẹn quá hóa giận sao? Sở Dung chết cười lạnh, vội vàng lùi về phía sau, ngộ nhỡ bị cơn cuồng phong của Bắc Minh Nhị cuốn đi. Bắc Minh Nhị thấy cậu sa sút tinh thần như vậy, nói cậu không rơi vào bẫy tình, tôi thật sự không tin. Sao, nói cho cậu nhỏ đây nghe xem, người phụ nữ kia có phải là Hạnh Nguyên không? Bịch, một cái gối đập vào khuôn mặt quái dị của Sở Dung Chiết. Quả táo của cậu hai Sở đã bị rơi xuống đất, Bắc Minh Thiện hét lên, cút cho ông. Bắc Minh Thiện bị tái phát chấn thương ở chân, vì vết thương lần đó vẫn chưa khỏi hẳn, lần này phải nằm trong bệnh viện tận nửa tháng. Trong nửa tháng qua, trong phòng bệnh VIP của Bắc Minh Thiện và bên ngoài hành lang đều ngập tràn hoa quả tươi. Trong nửa tháng qua, người đến thăm Tổng Giám Đốc của Bắc Minh vô cùng đông. Trong nửa tháng qua, Bùi Huyền Kim không ngại phiền phức liên tục hỏi han ân cần với anh, cầu xin anh đừng nhét cô ta cho Bắc Minh Diệp Long. Trong nửa tháng qua, Tô Ánh Nguyền nửa đêm trốn truyền thông bí mật đến bệnh viện thăm anh vô số lần. Trong nửa tháng qua, ngay cả một cậu ấm ăn chơi không có lương tâm như Bắc Minh Đông cũng đến chế giễu anh. Chỉ không thấy duy nhất người phụ nữ là kẻ chủ mưu kia. Có lẽ cái lý luận tình yêu của Sở Dung Chiết đã có hiệu ứng hóa học trong lòng anh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đương nhiên anh không cho là mình sẽ yêu người phụ nữ kia, vì vậy trong nửa tháng này, anh cũng không chủ động tìm cô. Nhưng, điều đáng chết là, người phụ nữ kia dường như còn đoạn tuyệt hơn sự biến mất của anh. Suốt nửa tháng qua, cô thậm chí còn không gọi cho anh một cuộc điện thoại. Sự buồn bực khó hiểu một ngày lại một ngày quấn lấy trái tim anh. Cậu Thiện sắp điên rồi. Một ngạt đến mức sắp điên rồi. Trên thực tế, trong nửa tháng Bắc Minh Thiện bị thương phải nhập viện. Cuộc sống của cô Hạnh Nguyên đã trải qua một sự thay đổi kinh thiên động địa. Sự thay đổi này, bắt đầu từ một ngày nào đó ở quán cà phê. Có lẽ cô biết, hôm nay tôi hẹn cô đến là vì chuyện gì? Giang Tuệ Tâm cả người đều là tơ lụa hàng hiệu màu xanh đen, rất tao nhã, hơi thở đều đặn ngồi đối diện với cô Hạnh Nguyên, bưng một cốc cà phê lên, khẽ nhấp một ngụm. Bên cạnh Giang Tuệ Tâm còn có một người phụ nữ khác mặc một chiếc váy màu đen. Sau khi cô Hạnh Nguyên nhìn thấy cô gái kia, vô cùng ngạc nhiên, đôi mắt hiện lên sự hoảng sợ. Cô không ngờ, sau 5 năm xa cách cô sẽ gặp lại người phụ nữ mặc váy đen. Lưu Thúy trong hoàn cảnh này, cũng không ngờ Lưu Thúy lại là trợ lý của Giang Tuệ Tâm. Rất lâu sau, cô Hạnh Nguyên mới tìm lại được giọng nói của mình. Bà Bắc Minh, bà có ý gì? Cô, là tôi nên hỏi cô có ý gì mới đúng. Tiếp lời là Lưu Thúy. Năm đó lúc tìm cô để mang thai hộ, giấy trắng mực đen đã nói rõ ràng, cô không thể biết người đi thuê là ai, sau khi sinh con xong, tất cả những chuyện liên quan đến người đi thuê và đứa bé đều không liên quan đến cô. Nhưng bây giờ cô lại không biết xấu hổ tiếp cận cậu hai và cậu chủ nhỏ nhà chúng tôi, là có dụng ý gì? Sắc mặt cô Hạnh Nguyên tái nhợt, Giang Tuệ Tâm cau mày, Lưu Thúy, khách khí với cô một chút, xin lỗi, phu nhân, nếu như tôi quay về sớm một chút, sẽ không xảy ra chuyện như thế này. Lưu Thúy tự trách mình, Giang Tuệ Tâm liếc nhìn tập hồ sơ ở trên bàn, lại liếc nhìn cô Hạnh Nguyên. Cô, nếu như không phải lúc trước Thiện gọi điện thoại cho tôi, nói là muốn biết thân phận của người phụ nữ mang thai hộ 5 năm trước, tôi cũng sẽ không tìm Lưu Thúy để tìm lại hồ sơ năm đó. Trong lòng cô Hạnh Nguyên vô cùng rối rắm, nhưng cũng âm thầm thở phào nhẹ nhõm, hóa ra Bắc Minh Thiện vẫn chưa biết người mang thai hộ năm đó chính là cô. Nói thật cô, tôi vốn không có hứng thú với người phụ nữ đã mang thai hộ, nhưng mấy ngày trước Lưu Thúy trở về, lấy hồ sơ năm đó đưa cho tôi mới phát hiện hóa ra người phụ nữ đó lại là cô. Giọng nói nhẹ nhàng của Giang Tuệ Tâm dừng lại, đầu ngón tay của cô Hạnh Nguyên run rẩy. Giang Tuệ Tâm tiếp tục nói, đã như vậy, ngày hôm nay, chúng ta sẽ nói rõ tất cả. Nói cái gì? Cô Hạnh Nguyên cảm thấy sống lưng ớn lạnh. Cô không ngạc nhiên khi có ngày hôm nay, dù sao cô cũng là mẹ ruột của đứa bé, chỉ là không ngờ, ngày này lại đến nhanh như vậy. Nhanh đến mức cô thậm chí còn chưa ôm đủ Trình Trình, còn chưa nói chuyện nhiều với Trình Trình, thậm chí còn chưa đưa Trình Trình đi công viên chơi. Nói cô biết thân phận của Thiện và của Trình Trình từ lúc nào?